Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, Huyền Trang đại sư. Hạn chế khí, chính đạo chi quang. Liên quan tới hai cái này năng lực danh xưng. Từ nơi sâu xa Huyền Trang pháp sư chính là sinh ra minh ngộ. Nhưng chúng nó cụ thể tác dụng lại là không có bất kỳ cái gì tin tức tương quan. Liền phảng phất Huyền Trang pháp sư minh bạch hai cái này kỹ năng danh xưng, cũng chỉ là căn cứ bản thân của hắn nhận biết tổ hợp đi ra thỏa đáng nhất danh từ mà thôi. Nhưng càng tiến một bước lý giải cùng nói rõ, lại là không có chút nào hiển lộ. Bất quá 3 năm này, Huyền Trang pháp sư nhiều lần nếm thử phía dưới, đối với bọn chúng tác dụng cũng là có mấy phần suy đoán. Hạn chế khí, thân thể là tồn tại cái gọi là cực hạn, mà hạn chế khí liền phảng phất đem cực hạn này khái niệm đồng dạng. Khiến Huyền Trang pháp sư thông qua đơn giản một chút vận động liền có thể đánh vỡ cực hạn này. Cho nên 3 năm này, đã là vì về sau đại khái dẫn trốn không thoát Tây Hành lấy kinh trèo non lội suối chuẩn bị. Cũng là vì thí nghiệm hạn chế khí, năng lực này. Huyền Trang pháp sư cứ như vậy tại rất nhiều Như Lai cùng Ngọc Đế tay mắt phía dưới đoán luyện thân. Thể, mỗi ngày 100 cái nằm ngửa ngồi dậy, 100 cái ngồi xổm, 100 cái chống đẩy, 10 km chạy bộ kiên trì không ngừng phía dưới. Huyền Trang pháp sư mạnh lên, tối thiểu trên nhục thể thật cứ như vậy không khoa học mạnh lên. Chỉ bất quá, cùng chư thiên thần Phật so sánh, Huyền Trang pháp sư một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Thân thủ lặng yên sờ lên dấu ở bạch bào phía dưới 8 khối cơ bụng. Hình dáng rõ ràng, xúc cảm thượng giai. Nhưng Huyền Trang pháp sư lại là minh bạch trong này tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Dường như trong lúc phất tay đủ để khai sơn phân biển. Đương nhiên, đây chỉ là Huyền Trang pháp sư cảm giác. Trên thực tế thì liền đi nhà xí đều bị một tấc cũng không rời, bảo hộ, lấy Huyền Trang pháp sư. Vì phòng ngừa chư thiên thần Phật không cần thiết cảnh giác. Chưa từng có triển lộ qua lực lượng của mình. Dù sao Huyền Trang pháp sư vẫn là không có gì lòng tự tin. Nói cho cùng chính mình vẫn chỉ là cái nhục thể phàm thai phàm nhân thôi. Thuần túy lực lượng mạnh hơn. Rất khó nói có thể không thể chống đối những cái kia cùng thiên đồng thọ thần Phật nhất lưu. Cho nên, những năm này Huyền Trang pháp sư một mực duy trì điệu thấp. Ngoại trừ mỗi ngày thông lệ đoán luyện bên ngoài. Chính là trốn ở miếu thờ bên trong làm một cái an tĩnh Mỹ tăng nhân. Chờ đợi lấy bị rất nhiều thần Phật an bài tốt Tây Hành lấy kinh con đường. Đến mức cái thứ hai năng lực chính đạo chi quang. Nếu không phải nó có thể tại ban đêm phát sáng. Nói thật ra, Huyền Trang pháp sư rất hoài nghi nó có phải hay không ánh sáng mặt trời đi qua chính mình đầu chọc. Chiết xạ ra đến quang mang. Dù sao mỗi một lần nó sáng lên vị trí đều cố định tại trán của mình. Cực kỳ giống cái bóng đèn lớn. Lần đầu thí nghiệm chính đạo chi quang, năng lực này thời điểm. Không chỉ là Huyền Trang pháp sư giật mình kêu lên. Thì liền bảo hộ lấy hắn rất nhiều thần Phật tiểu lâu la đều mộng. Kim thiền tử chân linh đã thức tỉnh. Khôi phục tự thân Phật đà đạo quả rồi. Bất quá chính đạo chi quang cùng Phật đà sau đầu, Phật quang chung quy là tồn tại bản chất khác. Nhau, lại thêm chi tác vì kim thiền tử chuyển thế. Mệnh trung chú định người lấy kinh. Huyền Trang pháp sư bản thân thì tự mang các loại dị tượng. Những cái kia thần Phật tiểu lâu la nhóm cũng vẻn vẹn tưởng rằng dị tượng một trong. Xem như là sợ bóng sợ gió một trận. Đương nhiên, thời gian 3 năm, Huyền Trang pháp sư đã có thể tự chủ điều chỉnh chính đạo chi quang, độ sáng. Thí dụ như vừa mới quát nhẹ Cao Dương công chúa thời điểm. Huyền Trang pháp sư liền lặng lẽ sáng lên một cái trán của mình. Xua tán đi Cao Dương công chúa trong lòng dâm tà chi niệm. Mà ngoại trừ có thể xua tan người khác tà niệm bên ngoài. Tạm thời Huyền Trang pháp sư còn chưa phát hiện nó những tác dụng khác. Đông đông đông, bỗng nhiên, ánh mắt nhìn chăm chú lên trong tay Phật kinh. Cả người lại suy nghĩ viễn vong Huyền Trang pháp sư bị một tràng tiếng gõ cửa tỉnh lại. Huyền Trang đại sư, bệ hạ có chỉ, mời Huyền Trang đại sư tại chính điện yết kiến. Bần tăng minh bạch, Huyền Trang đại sư lạnh nhạt cầm trong tay cầm phản Phật kinh đắp ở trên bàn. Hai tay yêu nhã lại tràn đầy thiện ý sửa sang lại một phen trên người bạch bào tăng y. Theo sát lấy truyền lệnh thái giám tốc độ hướng về ngoài cửa đi đến. Mời, Huyền Trang đại sư, làm đại đường bây giờ danh tiếng không hai đắc đạo cao tăng. Ẩn cư ở sơn giã chùa trong miếu tu hành 3 năm. Đồng thời không ngừng dẫn động phạm âm Phật quang các loại dị tượng Huyền Trang pháp sư. Truyền lệnh thái giám không dám thất lễ, cung kính đi hành lễ về sau. Lúc này mới mang theo Huyền Trang pháp sư hướng về hoàng cung chính điện hành tẩu mà đi. Một đường hành tẩu ở trong hoàng cung, Huyền Trang pháp sư cái kia một bộ tốt túi ra, sửng sốt đã dẫn phát không ít thị vệ cung nữ nhìn chăm chú. Một thân bạch bào mặc lấy tại cái này xinh đẹp hòa thượng trên thân, chẳng những không có lộ ra người lạ đừng vào, lãnh đạm vô tình, ngược lại đem hắn tôn lên giống như tại cuồn cuộn trong thế tục tản ra mùi thơm ngát hoa sen trắng. Đồng dạng, một bước nhất động ở giữa, phảng phất bộ bộ sinh liên, đem luôn luôn trang nghiêm hoàng cung, hóa thành đắc đạo cao tăng luận đạo đạo tràng đồng dạng. Khiến người ta không tự chủ được biến đến an lành buông lỏng. Cái này, quả nhiên là Phật tổ tái thế. Vô số người vững vàng nhìn chăm chú lên Huyền Trang pháp sư đi xa bóng người. Không cấm địa theo ở sâu trong nội tâm phát ra một tiếng tán thưởng. Mà đối với những người phàm tục này bạo động, Huyền Trang pháp sư đã sớm quá quen thuộc. Này tấm đáng chết thân xác thối tha, vô luận đi tới đó đều có thể dẫn phát người khác sùng kính. Để Huyền Trang pháp sư bình tăng không ít buồn rầu. Nếu không, 3 năm này ở giữa Huyền Trang pháp sư cũng không cần chạy đến thâm sơn chùa trong miếu trạch lấy. Quả thực là tại hương hỏa tràn đầy chùa trong miếu. Mỗi ngày nhưng cầu một thấy mình hình dáng bách tính có thể nói là đếm mãi không hết. Cho nên vì để tránh cho xuất hiện dẫm đạp loại hình ngoài ý muốn. Cũng vì để tránh cho mỗi ngày không gián đoạn ồn ào hoàn cảnh. Huyền Trang pháp sư lúc này mới trốn đi, mà liền tại vô số thị vệ cung nữ sùng kính chú mục lễ phía dưới. Huyền Trang pháp sư theo truyền lệnh thái giám đi tới chính điện bên ngoài. Huyền Trang đại sư, đến cái này truyền lệnh thái giám lồng ngực một trống. Phát ra một tiếng giống như không phù hợp hắn làm người không có dễ hùng hậu trang nghiêm thanh âm. Trong lúc nhất thời, Huyền Trang pháp sư còn chưa đặt chân đại điện. Tên của hắn đã truyền đến đại điện bên trong đông đảo quân thần trong tai. Đồng ý Huyền Trang đại sư yết kiến. Lại là một tiếng hồ đồ dày vô cùng. Phảng phất là 8 thước đại hán thanh âm theo đại điện bên trong truyền ra. Mời đi, Huyền Trang đại sư. Truyền lệnh thái giám nghe vậy. Hướng về bên trong đại điện xòe tay ra. Cung kính đối với Huyền Trang pháp sư nói ra. Thí chủ hữu lễ. Đối với chúng sinh bình đẳng, cái này lý niệm có chút công nhận Huyền Trang pháp sư không có chậm trễ chút nào truyền lệnh thái giám ý tứ. Đồng dạng đối với truyền lệnh thái giám đáp lễ lại, lúc này mới hướng về bên trong đại điện đi đến. Một bước, hai bộ, ba bước, tận khả năng vẫn duy trì chính mình dáng vẻ Huyền Trang pháp sư bỗng nhiên nhỏ bé không thể nhận ra. Mi đầu nhấc lên một chút. Cảm giác cái kia mấy năm qua cơ hồ không hề rời đi qua trên người mình ánh mắt biến mất. Những cái kia lục đinh lục giáp, ngũ phương yết đế loại hình thần Phật, không dám đặt chân cái này đại đường hoàng cung đại điện. Là đại đường bản thân uy thế để bọn hắn không dám vượt biên. Vẫn là đường hoàng cùng thần Phật khác có ước định. Trong lòng lặng lẽ hiện ra một cái nghi vấn như vậy đồng thời. Huyền Trang pháp sư lại là cảm giác được thư thái một hồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.